Chương 858, thứ trên đời không thể không có. Một lớn một nhỏ, liếc nhau sau đó, Từ Thư nhìn xem Lý Phù Dao bên hông treo lấy thanh kiếm kia, không biết vì cái gì, lập tức trở nên hơi khẩn trương lên. Cái kia ngồi ở nhà hắn trên tường viện nam tử trẻ tuổi, xem tướng mạo không giống như là kẻ xấu, nhưng cái này thế gian, ở đâu có nói là xem tướng mạo liền có thể đủ phán định một người rất xấu đấy. Ngươi là ai? Từ Thư quái dị nhìn xem cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi, cảnh giác ý vị 10 phần. Hắn ôm chui này trăm văn kiếm, đã quyết tâm, nếu sau đó người trẻ tuổi này muốn động thủ, hắn cùng với hắn liều mạng, có gọi hay không qua được là một chuyện, nhưng mình nếu như đã thành Liễu Hạng đệ tử, bất kể thế nào nói, cũng phải có tâm huyết một ít, bằng không thì sau đó đừng nói đi mới bước chân vào giang hồ, đã liền đối mặt Liễu Hạng, hắn đều sẽ cảm giác được sủng ái gò má nóng lên. Lý Phù Dao không có trả lời vấn đề này, chỉ nói là nói, muốn dạy ngươi luyện kiếm, vị tiền bối kia muốn đi làm một kiện chuyện gấp gáp tình. Kế tiếp sẽ khiến ta dẫn ngươi đi tìm hắn, bất quá tại đi tìm lúc trước hắn, chúng ta có lẽ có thể khắp nơi đi vừa đi. Lý Phù Dao chưa hoàn toàn nói xong bản thân nên nói lời, Từ Thư liền như là giống như điên chạy ra nhà mình trạch viện, gấp vội vàng hướng tới trước Liễu Hạng cư trú cái kia chỗ tiểu viện mà đi. Lý Phù Dao cũng không ngăn cản lấy, chỉ là ngồi ở trên tường viện, nghĩ đến lúc trước bản thân thế nhưng là thành thật liền hướng phía kiếm sơn đi, chưa từng làm ra động tĩnh lớn như vậy, biết rõ Từ Thư gặp không công mà lui, Lý Phù Dao cũng không có nhàn rỗi. Trong phòng tìm ra một thanh ghế trúc, đặt ở dưới mái hiên, sau khi ngồi xuống, thần tình thanh thản, vốn là cảm thụ thanh hòe sinh cơ, tình hình xoàng, không có đổi tốt, nhưng thật sự là không có tiếp tục biến kém xuống dưới, sau đó thì cứ như vậy nhìn xem màn trời. Quả nhiên, tại ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, ông kiếm Từ Thư đi mà quay lại, thấy được cái kia ngồi ở nhà mình dưới mái hiên người trẻ tuổi, trên mặt của hắn mới tính có chút yên ổn chi ý. Liễu Hạng là ở trong tiểu trấn chờ qua rất nhiều năm người, hắn Từ Thư bất kể thế nào đều tin được. Tuy rằng hắn độc tự rời đi một chuyện, đối với chính mình có chút đả kích, nhưng tóm lại không sẽ ảnh hưởng cái gì. Hết lần này tới lần khác là cái này chưa từng gặp qua một mặt Lý Phù Dao, mới khiến cho hắn Từ Thư có chút không tin lắm bất luận cái gì. Bất quá bây giờ bản thân sư phụ không thấy, chỉ còn lại có cái này thì một cái không rõ lai lịch gia hỏa, hắn cũng không khỏi không cùng hắn giao. Tiếp rồi, ngươi là ta bằng hữu của sư phụ, nên ngươi xưng hô như thế nào? Từ Thư đối với Lý Phù Dao hành lễ, tuy rằng không biết có phải hay không là tình nguyện. Lý Phù Dao liếc mắt nhìn hắn, sau đó đứng dậy, lại nói tiếp, Liễu Kiếm Tiên là tiền bối của ta, về phần ngươi, gọi ta là một tiếng tiền bối cũng được. Từ Thư xem nhẹ Kiếm Tiên hai chữ kia, đầu lúc đó là tôn xưng, ở đâu nghĩ tới bản thân sư phụ thật sự Kiếm Tiên, bất quá hắn đối với xưng hô Lý Phù Dao tiền bối loại chuyện này, ngược lại là có chút mâu thuẫn, dù sao hắn cẩn thận nghĩ tới, Lý Phù Dao nếu là bản thân sư phụ vãn bối, nói như vậy đứng lên, cùng hắn chính là một cái bối phận đấy, bản thân gọi hắn một tiếng tiền bối. Đây không phải rối loạn bối phận, Lý Phù Dao không biết Từ Thư suy nghĩ cái gì, nói xong lúc trước câu nói kia sau đó, liền nói trắng ra, đi thôi. Từ Thư khẽ giật mình, lập tức hỏi, không mang theo vài thứ, đi tu hành, hết thảy đều là vật ngoài thân, đương nhiên, cái này muốn trừ ngươi ra kiếm. Nói xong câu đó, Lý Phù Dao đã đến ngoài cửa viện, Từ Thư ngẩn người, sau đó còn là cắn răng, trong phòng tìm tới khóa, đem cửa khóa kỹ sau đó, lúc này mới đuổi theo, bất quá trừ đi kiếm bên ngoài, hắn còn dẫn theo một đôi giày vải. Đó là hắn qua đời mẫu thân để lại cho hắn đến đấy, nhất định phải mang tại trên thân thể. Hoàn hảo sau đó Lý Phù Dao nhập lại không có đi xa, tại thôn trấn miệng cái kia sông nhỏ bên cạnh chờ hắn, nhìn xem hắn thở hồng hộc chạy sau đó đi tới, Lý Phù Dao liền lại bắt đầu đi phía trước cất bước, Từ Thư thở phì phò, cũng sẽ không dám nghĩ xả hơi, nếu Lý Phù Dao thực hạ quyết tâm không muốn hắn cùng theo rồi, chỉ sợ là hắn cái này cái gọi là đi giang hồ ý tưởng, liền triệt để rơi vào khoảng không, một đường đi về phía trước. Từ Thư ngay tại Lý Phù Dao sau lưng không sai biệt lắm một trượng xa cùng theo, Lý Phù Dao đi ở phía trước, xuất ra bên hông chính là cái kia hồ lô rượu, đã uống vài ngụm rượu sau đó, liền mở miệng nói ra, kiếm sĩ trước người một trượng là tử địa, không có chăn đệm, không có gì ám chỉ, cứ như vậy trắng ra nói ra thế gian tu sĩ cũng biết sự tình, một trượng ở trong là tử địa, là luyện kiếm không thể để cho người đi vào một trượng ở trong, Từ Thư rất nhanh liền nói ra giải thích của mình, bất quá thoạt nhìn tựa hồ không hợp lắm, Lý Phù Dao mỉm cười nói, là người bên ngoài quả quyết không dám bước vào kiếm sĩ trước người một trượng ở trong, bằng không thì cũng chỉ có thể là một cái chết. Từ Thư lần đầu nghe thế loại thuyết pháp, có chút khiếp sợ, nhưng vẫn là nhìn xem ôm chui này trăm văn, trong mắt có chút cực nóng. Nói xong một câu nói như vậy sau đó, Lý Phù Dao không nói thêm gì nữa, thì cứ như vậy không xa không gần rời đi trăm dặm, cũng chưa từng nói câu nói thứ hai, hiển nhiên là muốn thiếu niên này đi trước tự mình nghĩ. Đợi đến lúc màn đêm buông xuống, hai người tại một chỗ khe núi nhóm lửa nướng thỏ rừng thời điểm, Lý Phù Dao mới rồi hãy nói, thế gian kiếm đạo có ba con đường, kiếm khí, kiếm ý, kiếm thuật, đại đa số kiếm sĩ, Chỉ ở một con đường trên tu hành, một con đường đi đến đấy, cũng sẽ hết sức lợi hại. Đem cái kia nướng thỏ rừng đưa cho Từ Thư, Lý Phù Giao nói ra, cảnh giới đầy đủ, tại kiếm đạo trên tạo nghệ đầy đủ sau đó, tự nhiên có thể thông hiểu đạo lý, nhưng không thể đi đến chỗ cao kiếm sĩ, tóm lại sẽ có cái lựa chọn. Nói đến đây, Lý Phù Giao một lần, hỏi, ngươi như thế nào chọn? Từ Thư lúc này đây cuối cùng là có chút cung kính mà hỏi, tiền bối đi được là cái kia một con đường. Lý Phù Giao không có trả lời, chỉ nói là nói, đối với ngươi mà nói, ngươi mặc kệ chọn cái gì, ta đều có thể dạy ngươi. Liễu Kiếm Tiên cũng đã mở miệng, đến kiếm sơn lúc trước, ngươi ít nhất có thể học gặp một điểm đồ vật. Từ Thư cau mày, không biết lựa chọn như thế nào. Ba loại bên trong, ta kỳ thật kiếm thuật cũng không tệ lắm, năm đó dạy ta kiếm thuật đấy, là đương thời hạng nhất tuyệt thế kiếm thuật chuyên gia. Lý Phù Giao nói như vậy, đại khái chính là không muốn sư thúc tại Lục gia truyền kiếm thuật thất truyền, hắn không nhất định thật có thể dốc lòng đi tìm cái tư chất thật tốt thiếu niên truyền thụ kiếm đạo, cái này khó được đụng với một vị. Lý Phù Giao tự nhiên là có chút ít ý tưởng đấy, nhìn xem Từ Thư muốn nói lại thôi bộ dạng, Lý Phù Giao thuận miệng nói ra, học được kiếm thuật, cũng không phải là nói là ngươi sau đó liền không thể tu hành còn lại khác nhau rồi, nếu là phát hiện mình có tư chất, đồng thời đi ba con đường là được. Nói đến đây, Từ Thư rốt cuộc gật đầu, nhìn xem Lý Phù Giao trong ánh mắt có cảm kích, càng nhiều hơn là chờ mong. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, có chút cảm thấy là thấy được năm đó bản thân, bất quá hai người nhưng là không giống nhau, hắn lúc trước luyện kiếm là vì đều muốn luyện kiếm báo thù, mà Từ Thư thì là muốn càng thêm đơn thuần một ít. Vì vậy tại cùng ngày trong đêm, Lý Phù Giao liền truyền thụ cho Từ Thư một chiêu tạ thị kiếm thuật trong trụ cục nhất kiếm thuật, sau đó hắn ôm cái đầu ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, nhìn xem cái kia cắn răng vẫn còn nhiều lần luyện một chiêu kia Từ Thư, Lý Phù Giao cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn không chỉ có là vẻn vẹn một đêm hắn liền luyện đến rất giống chính phần, cũng là ngoài ý muốn hắn rõ ràng có thể một người luyện một đêm. Bất quá đối với này Lý Phù Giao thủy chung không nói thêm gì, nói chỉ là chữ đi, cái này cứ tiếp tục hướng phía phương bắc đi. Hai người dọc theo con đường này, vào ban ngày Lý Phù Giao sẽ không đối với Từ Thư giảng mấy thứ gì đó, chỉ là vừa đến trong đêm, sẽ gặp truyền cho Từ Thư nhất thức kiếm pháp, mà Từ Thư cũng nhất định sẽ luyện một buổi tối. Chờ hai người đi lớn nửa tháng sau, Từ Thư kiếm thuật, chỉ sợ là so với những cái kia luyện nửa đời người kiếm giang hồ hào khách đều lợi hại hơn rồi, chỉ là tại Lý Phù Giao xem ra, còn không có nhập môn. Ba ngày sau, bọn hắn đi qua một chỗ hiếm có dấu người dấu vết núi rừng thời điểm, mắt thấy cùng một chỗ sơn tặc đánh cướp phú thương hình ảnh, Từ Thư lúc ấy hỏi Lý Phù Giao được hay không được ra tay, Lý Phù Giao chỉ nói là tùy ngươi. Vì vậy cái kia một lần Từ Thư lần thứ nhất ra tay, liền đánh ngã 10 cái sơn tặc. Sau đó trong mấy ngày, Từ Thư luyện kiếm liền càng có sức lực chút ít, cả ngày đều rất tinh thần, kiếm sĩ ba thứ hạng đầu cảnh, hắn tuy rằng còn không có chính thức bắt đầu đi, nhưng Lý Phù Giao những ngày này, kỳ thật đã cho hắn để xuống một cái rất tốt trụ cột, sau đó chính thức bước lên tu hành đại đạo, muốn đơn giản rất nhiều, bất quá nói là đơn giản, những ngày này luyện kiếm, kỳ thật cũng là tu hành một bộ phận. Này tòa thị trấn nhỏ vắng vẻ, nhưng một mực hướng bắc đi, sẽ gặp cách rất nhiều đại thành trì, Từ Thư luyện kiếm sau đó mới là lần đầu tiên ly khai thị trấn nhỏ, tự nhiên có rất nhiều thứ chưa từng gặp qua. Bất quá thiếu niên này hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại luyện kiếm lên, đối với sự tình khác, hiện tại không hơn tâm. Một mực hướng bắc đi, liền có thể chứng kiến Duyên Lăng Vương triều bên trong kỵ binh tại trên quan đạo chạy băng băng, đại chiến sớm đã bắt đầu, không biết bao nhiêu Duyên Lăng binh sĩ đã bị chết ở tại phương bắc, lại không biết có bao nhiêu Duyên Lăng binh sĩ muốn đi chiến trường. Đây không phải một trận vệ quốc cuộc chiến, mà là một trận tranh giành thiên hạ đại chiến, nói không rõ ràng là đúng hay sai. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia rất nhiều kỵ quân rời đi, bụi mù dần dần tản đi sau đó, lúc này mới hỏi Từ Thư một vấn đề, Từ Thư, ngươi cảm thấy luyện kiếm là vì cái gì? Đây là Lý Phù Giao vẫn luôn muốn biết sự tình, bất quá là hiện tại mới mở miệng mà thôi. Từ Thư nói ra, ta thích luyện kiếm có thể bảo vệ mình phải bảo vệ người. Lý Phù Giao hỏi, vậy ngươi có phải bảo vệ người? Từ Thư cười hắc hắc, tạm thời không có, cũng không thể lực lượng, bất quá nếu là có cơ hội, về sau ta có thể che chở sư phụ cùng tiền bối. Lý Phù Giao cười cười, ở đâu có dễ dàng như vậy, rất nhiều không người quen biết cũng có thể đã bị hãm hại, ngươi cũng sẽ ra tay đấy. Lý Phù Giao lúc trước chứng kiến hắn đối với sơn tặc ra tay, cũng đã cơ bản xác lập điểm này. Đương nhiên, cái kia cùng tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia một cái đạo lý, Từ Thư trả lời được đương nhiên, dù là có khả năng bồi thường trên tính mạng của mình, tốt nhất không muốn, không phải như thế, cũng có thể a. Hai người trao đổi đến nơi đây, cũng đã hầu như nhanh muốn nhìn thấy khói báo động rồi. Lý Phù Giao gật đầu nói, không biết Liễu Kiếm Tiên nói với ngươi qua không có, thế gian này cái gì cũng có thể thiếu, nhưng duy chỉ có một dạng không thể thiếu. Từ Thư hỏi, là cái gì? Lý Phù Giao nghiêm trang nói, nhất kiếm khí dài 9 vạn dặm kiếm tiên.